Những vụ án trên thế giới, chương 117, tên sát nhân có mùi cơ thể kinh dị P1 góc truyện audio.com. Người đàn ông cùng đứa con trai bí ẩn, sáng ngày 8 tháng 1, 1975, một người đàn ông cùng đứa con trai 13 tuổi của mình bắt xe buýt đến New York từ đó. Họ đi đến Fort Lee, New Jersey, lang thang một lúc rồi tới thị trấn Leonia gần đó. Leonia là một thị trấn nhỏ nên hầu như tất cả người dân đều quen biết nhau, vì vậy, bất kỳ ai là người lạ tới đây, họ đều lập tức sẽ nhận ra. Salvatore Tiuffo, một nhân viên đưa thư khi đang làm công việc của mình đã nhìn thấy người đàn ông dắt theo một cậu bé vừa đi bộ dọc theo tuyến đường chính của thị trấn vào lúc 11 giờ, Lucy Bevacour, một người dân địa phương khác, đã thấy hai người này vào lúc 12 giờ 5 từ cửa sổ nhà mình ở đại lộ Glenwood. Trong khi nói chuyện điện thoại, 10 phút sau, Lucy rời khỏi nhà, người đàn ông và cậu bé vẫn đang đi quanh khu vực đó, 15 giờ 20, Lucy trở về nhà, ngay sau đó. Cô đi ra ngoài kiểm tra hộp thư ngay trước cửa, khi nhìn sang bên kia đường, cô bỗng giật mình khi người hàng xóm của mình, Edwina Roman, đang hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, miệng la hét không ngừng, khi Lucy đến gần. Cô nghe thấy Edwina bập bẹ điều gì đó về một vụ giết người và nhắc hai từ súng, tầng hầm, nói rồi, Roman ngã gục xuống đường ngất đi. Chân vẫn còn bị trói, Lucy vội chạy về nhà và gọi cảnh sát, trung sĩ Robert McDougall cùng đồng nghiệp có mặt khi Roman vẫn nằm gục trên đường. Chân bị trói, McDougall liền tiến lại gần hơn, Roman từ từ mở mắt và khóc nức nở. Theo Roman, những kẻ đột nhập vào nhà cô có mang súng và dao. Roman nghĩ chắc chắn đã có ai đó bị giết, thậm chí có khi cả gia đình cô đã bị chết. Hiện trường lộn xộn, McDougall tháo sợi dây buộc ở chân Roman. Sau đó tìm cách tiếp cận vào ngôi nhà qua lối cửa sau, cửa đã được mở sẵn, McDougall dễ dàng vào được bên trong, anh đi dọc theo hành lang dẫn đến bếp. Rồi đến phòng khách, điện trong nhà đã bị tắt hết nhưng McDougall vẫn nhận thấy sự lộn xộn của các đồ vật trên sàn nhà. Có vài sợi dây giống như loại dây hung thủ buộc chân Roman, ngay khi bước chân lên cầu thang, McDougall nhìn thấy phía sau chiếc ghế dài trong phòng khách. Một người phụ nữ khác chân bị trói, cô đang hoảng loạn và không thể nói thành tiếng, khi McDougall gặng hỏi, người này chỉ tay lên phía tầng trên. McDougall hiểu được có điều gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra phía trên, anh cởi trói cho người ấy và đưa cô ấy ra ngoài trước khi bước lên cầu thang. Bước vào phòng ngủ lớn, McDougall phát hiện có ba người, hai người phụ nữ và một cậu bé trong phòng, cả ba không mảnh vải che thân. Một người phụ nữ nằm trên sàn, hai tay bị trói, băng dính trên miệng, người phụ nữ còn lại và một cậu bé bị trói cùng nhau trên giường. Miệng cũng dính băng dính, cả ba người còn sống, McDougall rời khỏi phòng. Theo lời họ, anh cùng đồng nghiệp men theo cầu thang tối tới căn phòng phía bên dưới, khi đèn tầng hầm được bật lên. Họ thấy một người phụ nữ luống tuổi mặc váy trắng, tay chân bị trói nằm gục bên tường, người này đã chết, trên quần áo nhiều vết máu. Một vết rạch dài trên cổ phía gần lò sưởi, một người đàn ông bị trói nằm sấp và cũng vẫn còn sống, khi được tháo băng dính trên miệng. Người này cho biết mình là Frank Welby, khách của gia đình, khi các nạn nhân đã được đưa ra khỏi ngôi nhà, cảnh sát bắt đầu thu thập lời khai. Họ cho biết hung thủ chính là gã đàn ông đi cùng một cậu bé và họ hoàn toàn không biết đó là ai, tuy nhiên. Cảnh sát không thể hiểu được bằng cách nào mà 7 người trong một gia đình lại có thể bị khống chế bởi một gã đàn ông cùng đứa con trai nhỏ. Gã bán hàng đáng ngờ, 4 giờ trước khi cuộc tấn công kinh hoàng xảy ra, Didi Roman Wyman 28 tuổi cùng Robert, cậu con trai 4 tuổi tới thăm cha mẹ mình là ông bà Edwina và Dewitt Roman, Didi là con cả trong 3 người con của gia đình Roman. Hai em gái của cô là cặp song sinh 21 tuổi, Randy và Retta, vẫn sống cùng cha mẹ, cha cô vừa phục hồi sau cuộc phẫu thuật tim. Vẫn đang phải nằm trong bệnh viện và được Randy chăm sóc, Didi đã dành cả buổi để chăm sóc bà ngoại 90 tuổi ốm yếu của mình trong khi mẹ Retta và bạn trai là Frank Welby đi ra ngoài. Gần trưa, Wendy, cô con gái 7 tuổi của Didi từ trường trở về ăn trưa vào 12 giờ 45. Didi lái xe đưa cô bé quay lại trường, lúc này, cô nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt da ngăm đen, tóc xoăn dắt một cậu bé gầy gò với mái tóc dài. Đi chân đất gần khu vực nhà mình, họ cũng chú ý đến cô trở về ngay sau đó, Didi tiếp tục dọn dẹp nhà cửa khi đang lau cửa sổ. Didi nhìn thấy người đàn ông và cậu bé lúc trước đang đến gần ngôi nhà của mình và gõ cửa chạy ra mở cửa. Didi bất ngờ ngửi thấy một thứ mùi vô cùng khó chịu phát ra từ cơ thể người này nhưng không thể nhận ra đó là mùi gì. Người đàn ông tự giới thiệu mình là John Hancock, nhân viên bán hàng rồi hỏi có ai khác đang ở trong nhà hay không, cảm giác không chút thiện cảm. Didi liền bảo họ đi, vừa dứt lời, cô đã bị người đàn ông khống chế bằng một khẩu súng ngắn, đẩy Didi vào trong, cậu bé đi cùng chỉ đứng quan sát. Cuộc vật lộn kinh hoàng, đúng lúc này, cậu bé Robert bước ra và khi thấy mẹ mình đang vật lộn với một người lạ, cậu bắt đầu hét lên. Gã đàn ông liền chĩa khẩu súng vào Robert, đây là một vụ cướp, gã vừa nói vừa túm tóc Didi, hãy làm như tôi nói nếu cô muốn sống. Sau đó tên cướp đặt khẩu súng vào túi, rút ra một con dao dài và hỏi xem có ai khác trong nhà hay không, sau khi Didi nói về bà ngoại tàn tật của mình. Hắn liền đẩy cô lên cầu thang kiểm tra và tỏ vẻ hài lòng, hai mẹ con Didi và Bobby bị nhốt vào phòng ngủ. Bị ép cởi bỏ quần áo và trói cùng nhau trên giường, cả hai đều run rẩy và bị dính băng dính trên miệng để không thể kêu khóc, sau đó. Tên cướp tháo đồ trang sức trên người cô và trói hai tay lại, ngay sau đó, chuông cửa reo, đó là Randy vừa từ bệnh viện về nhà. Didi hy vọng hai kẻ đột nhập sẽ sợ hãi và rời khỏi đây, tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó ngược lại hoàn toàn, em gái Didi trở về từ bệnh viện. Ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông lạ ra mở cửa cho mình, hắn tỏ ra khá bình tĩnh và tự nhiên, khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Randy bất ngờ bị hắn túm lấy, khống chế bằng dao, hắn ép cô lên tầng, nhốt chung cùng với Didi và Bobby. Randy cũng bị ép cởi bỏ quần áo và bị dính băng dính trên miệng, khi hắn đòi tiền, cô liền đưa ra tờ $5, không lâu sau. Khi cậu bé đi cùng lục soát toàn bộ căn phòng để lấy những món đồ có giá trị thì tiếng chuông cửa lại kêu lên. Bà Roman trở về nhà cùng lúc với Retta và Frank, nhìn thấy người lạ trong nhà mình với khẩu súng, bà Roman sợ hãi tới mức ngất ngay tại chỗ. Chân bà cũng bị trói lại ngay sau đó, Retta bị khống chế, nằm úp xuống sàn nhà, cậu bé đi cùng trói chân cô trong khi hắn khống chế Frank. Frank dẫn hắn xuống căn phòng nhỏ phía dưới, nơi bà ngoại Didi nằm, Frank nằm sấp bên cạnh lò sưởi, bị trói chân, miệng bịt bằng dính. Chiếc đồng hồ anh đang đeo bị lột bỏ, bà ngoại Didi kêu lên nhưng không nghe rõ tiếng, bà dường như đang cố gắng để làm một điều gì đó. Kẻ lạ mặt thấy vậy liền thẳng tay sát hại bà mà không cần suy nghĩ quá lâu, đúng lúc này. Bà Roman tỉnh dậy và hoảng loạn khi nghĩ rằng các thành viên trong gia đình đã bị giết, cố gắng nởi lỏng chiếc dây buộc ở chân, bà lao ra cửa. Miệng không ngừng la hét cho đến khi người hàng xóm nghe tiếng, thấy vậy. Tên cướp vội kéo theo cậu con trai rời khỏi căn nhà qua lối cửa sau cùng với tiền và những đồ có giá trị vừa lấy được, cách chương.